Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2864, chương 2865, đưa một phần kinh hỉ. Đạo cảnh trung kỳ, Mộc Châu trên không, Diệp Chân đột phá tiếp tục nửa canh giờ. Tu vi khí tức đã tăng lên tới đạo cảnh trung kỳ. Tu vi Lâu Khốn đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong về sau đột phá, mang cho Diệp Chân nhất loại không cách nào hình dung tránh thoát trói buộc cảm giác. Bất quá, tại tu vi đột phá đến đạo cảnh trung kỳ về sau, Diệp Chân thể nội tu vi khí tức vẫn còn đang không ngừng kéo lên, nhất là mỗi cái đạo cung trước đó tích lũy xuống đại lượng thiên địa pháp tắc lực lượng. Giờ phút này bởi vì thụ đại lượng thiên địa ý chí khen thưởng về sau, ban đầu cần đau khổ cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đột nhiên liền trở nên rất lợi hại trực quan. Ban đầu tối nghĩa minh thiên địa pháp tắc lực lượng, đột nhiên tựa như là bị phiên dịch tới một dạng. Cho nên tại Diệp Chân trước đó tích lũy tại mỗi cái đạo cung bên trong, cần hoa bó lớn thời gian qua chậm rãi lĩnh hội thiên địa pháp tắc lực lượng, đột nhiên thông hiểu đạo lý. Cho nên Diệp Chân tu vi đột phá đến đạo cảnh trung kỳ về sau, nhưng là tu vi khí tức đề bạt vẫn không có đình chỉ. Loại tình hình này nhượng chủ động ở một bên hộ pháp thánh tế Mạc Vũ khá là ngoài ý muốn. Trước mắt cái này Diệp Chân thật đúng là không tầm thường. Bình thường đạo cảnh đột phá một cảnh giới về sau, thường thường cần mấy chục trên trăm năm tích lũy mới có lần nữa đề bạt khả năng. Thế nhưng là Diệp Chân nơi này vừa mới đột phá, tu vi vậy mà lần nữa bắt đầu đề bạt. Diệp Chân ngũ hành âm dương đạo cung, tu vi đề bạt điên cuồng nhất là mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ cái này tam đại đạo cung. Mộc hệ thiên địa pháp tác lực lượng thuần túy là bởi vì tiểu yêu nguyên nhân. Tiểu yêu cùng Diệp Chân tại mộc hệ thiên địa pháp tắc phương diện lực lượng trình độ nào đó là chung. Tiểu yêu xâm ngộ cũng là Diệp Chân lĩnh hội. Diệp Chân lĩnh hội liền là tiểu yêu lĩnh hội. Cho nên, tại đột phá chương trong nháy mắt, Diệp Chân mộc hệ đạo cung bên trong, lượng lớn mộc hệ thiên địa pháp tắc lực lượng lần nữa lạc ấn đến mộc hệ đạo cung bên trong, không ngừng tăng cường lấy Diệp Chân mộc hệ đạo cung, vẫn như cũ là nửa canh giờ. Diệp Chân mộc hệ đạo cung tại tu vi sau khi đột phá đã đạt đến đỉnh phong, đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nếu như không nói cái khác đạo cung, Diệp Chân vẻn vẹn mộc hệ đạo cung cái này một hạng, tu vi đã đạt tới đột phá giới điểm. Bất quá, Diệp Chân trước mắt là đồng tu thất đại đạo cung, quyết định tu vi có thể hay không đột phá, không phải mạnh nhất cái kia, mà chính là khiếm khuyết cái kia. Diệp Chân hắc thủy đạo cung đề bạt cũng cực kỳ rõ ràng. Hắc thủy long hồn tại Long Du nguyên địa cơ sở thôn phệ thái cổ cự long khí tức, cũng không phải trắng nuốt. Hắc thủy long hồn đối với thủy hệ thiên địa pháp tắc cực kỳ mẫn cảm, mà những thái cổ đó cự long khí tức bên trong hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa một bộ phận đối tại thiên địa pháp tắc lực lượng lạc ấn, qua sự gom ít thành nhiều. Diệp Chân thủy hệ đạo cung thiên địa pháp tắc lực lượng đề bạt cực lớn, cái khác mấy cái hệ đạo cung không có mạnh như vậy. Đại sau khoảng nửa canh giờ, Diệp Chân đột phá mới hoàn toàn đình chỉ. Diệp Chân tu vi ổn định tại đạo cảnh trung kỳ, nhưng là thể nội ngũ hành âm dương đạo cung trong mộc hệ cùng thủy hệ hai đại đạo cung cơ hồ ở vào đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hỏa hệ, lôi hệ, thận ảnh đạo cung tiếp theo, thổ hệ cùng kim hệ hai đại đạo cung làm theo cơ hồ là nguyên địa bất động. Cái này hai đại đạo cung chính là Diệp Chân khiếm khuyết, cũng là Diệp Chân tương lai chủ yếu tìm hiểu đạo bản cung. Chỉ cần thiên địa pháp tác lực lượng đến lúc đó Diệp Chân lần nữa đột phá cũng là thuận lý thành chương sự tình. Về phần tu vi tích lũy, có Thận Long Châu thời tự không gian nơi tay, Diệp Chân căn bản không có lo lắng qua. Đột phá kết thúc, nhìn lấy Diệp Chân thu liễm khí tức, một mực đang hộ pháp thánh tế Mạc Vũ đột nhiên mở miệng. Kết thúc, đa tạ Mạc thánh tế hộ pháp cùng thành toàn. Diệp Chân lần nữa gửi tới lời cảm ơn, nói thật, hôm nay tu vi đột phá, kỳ thực chỉ là tiếp theo. Diệp Chân hôm nay lớn nhất đại thu hoạch, hẳn là Lạc Nhật Thần Cung tấn giai cùng sát hồn tăng lên trên diện rộng. Theo Diệp Chân cùng Nam Man Thần Vương giao lưu, Nam Man Thần Vương năm đó hoa thời gian ngàn năm mới chậm chạp đạt thành tích lũy. Diệp Chân hôm nay trong vòng một ngày đạt thành, có này thành quả, toàn bái thánh tế Mạc Vũ thành toàn, Diệp Chân làm sao có thể không tả. Thánh tế Mạc Vũ gật đầu thời khắc, ánh mắt lại là hơi động một chút, lão phu cảm ứng trong, người tu luyện đạo cung khí tức có phần tạp, tựa hồ không thua năm cái. Không tệ, ta hết thảy tu luyện ngũ hành âm dương thất đại đạo cung. Diệp Chân cũng không làm giấu giếm, lời vừa nói ra, thánh tế Mạc Vũ ngạc nhiên, mặt khác tám vị tổ thần điện thánh tế cũng là ngạc nhiên vô cùng. Vậy mà tu luyện ngũ hành âm dương thất đại đạo cung, đây quả thực, mấy vị thánh tế trong đôi mắt, vậy mà toát ra vẻ tiếc nuối. Ngươi kế thừa người nào, tại sao lại tuyển con đường này? Trầm mặc mấy hơi về sau, thánh tế Mạc Vũ hỏi, cái này, thầy ta nhận hơi có chút phức tạp. Năm đó lựa chọn cái này ngũ hành âm dương đạo cung tu luyện chi pháp, lại là bởi vì không có có danh sư chỉ điểm, cho rằng cái này ngũ hành âm dương đạo cung ngũ hành tương sinh, pháp lực hùng hồn vô biên, là vô cùng có tiền cảnh. Diệp Chân nói ra, ngũ hành tương sinh, pháp lực vô biên. Thánh tế Mạc Vũ gật gật đầu, nhưng lại thở dài một hơi. Đạo lý là đúng, nhưng là ngươi cũng đã biết, ngươi dạng này lựa chọn, hội làm ngươi về sau đường so phổ thông võ giả gian nan gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Người khác chỉ cần khổ tâm lĩnh hội một lượng loại thiên địa pháp tắc lực lượng, ngươi lại cần lĩnh hội 7 loại. Ngươi ngày sau nếu là muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, đơn giản, còn lại lời nói, thánh tế Mạc Vũ đã không đành lòng nói. Hắn thật sự là có chút đáng tiếc, như thế đột xuất hậu bối, vậy mà tại công pháp lựa chọn ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Cái này, ta đột phá đến đạo cảnh lúc, cùng hiện tại đột phá đến đạo cảnh trung kỳ lúc, đã cảm nhận được, xác thực chậm một chút, bất quá vẫn tốt chứ. Diệp Chân nói ra, thánh tế Mạc Vũ nói là tình hình thực tế, bất quá Diệp Chân tu luyện phương thức cùng người khác tựa hồ không giống nhau. Ai? Thánh tế Mạc Vũ lần nữa than nhẹ một tiếng. Cái này ngũ hành âm dương đạo cung tu luyện chi pháp, nào chỉ là hội chậm một chút a? Ngươi năm nay chân thực thọ nguyên có bao nhiêu? Thánh tế Mạc Vũ chợt mà hỏi thăm. Mặc dù nói thánh tế Mạc Vũ gọi Diệp Chân hậu bối, chủ yếu là nhìn tướng mạo, bất quá tại võ giả thế giới trong, xem mặt là không quá chuẩn. Rất nhiều người nhìn như là thanh niên, thọ nguyên nhưng cũng cao đến mấy ngàn tuổi, cho nên mới có vấn đề này. Vấn đề này nhượng Diệp Chân có chút do dự. Diệp Chân biết mình tình huống nguyên nhân chỗ, nếu là người bên ngoài hỏi Diệp Chân chuyện này, Diệp Chân tuyệt đối sẽ tin miệng hồ chứ một cái tuổi. 2000 tuổi như thế nào? Thế nhưng là thánh tế Mạc Vũ đang hỏi, Diệp Chân là như thế này lừa gạt không nói thật ra. Trong lòng mình đạo khảm này liền không qua được. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn còn dự định nói thật. Mạc thánh tế, vãn bối năm nay hẳn là có 30 có 4. Mạc Vũ vô ý thức gật gật đầu, 34 tuổi, cũng là không tính. Thánh tế Mạc Vũ thần sắc mãnh liệt mà trở nên kinh ngạc vạn phần. Người năm nay mới 34 tuổi, ta không có nghe lầm chứ? Mặt khác, tám vị thánh tế cũng là một mặt thật không thể tin. Nhìn lấy Diệp Chân, đều coi là nghe lầm. 34 tuổi, đạo cảnh trung kỳ. Cái này sao có thể? 34 tuổi giới vương cảnh trung kỳ, vẫn là có khả năng, nhưng đạo cảnh trung kỳ, tuyệt đối không thể có thể. Huống chi còn là Diệp Chân dạng này tu luyện ngũ hành âm dương đạo cung cho mình trên con đường tu hành đào hố lớn cực phẩm. Làm sao có thể mới 34 tuổi, 340 tuổi thậm chí là 3,400 tuổi mới không kém bao nhiêu đâu. Cái này, Diệp Chân có chút xấu hổ. Mạc Thánh Tế, ta trước mắt xác thực 34 tuổi. Tổ thần điện bên trong có minh xác ghi chép. Chi như vậy, là bởi vì có chút tế ngộ. Diệp Chân giải thích, nhượng Thánh Tế Mạc Vũ hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Tổ thần điện bên trong ghi chép, chắc chắn sẽ không sai. Nói cách khác, Diệp Chân tên này xác thực không so với tuổi trẻ. Đến cùng là dạng gì tế ngộ, sẽ để cho Diệp Chân tên này tu là như thế đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là Thánh Tế Mạc Vũ lại không bình thường rõ ràng. Một vị thọ nguyên cực kỳ dồi dào đạo cảnh thậm chí là tương lai tạo hóa cảnh. Đối với tổ thần điện cự đại ý nghĩa. Tốt, tốt, tốt, liên tiếp nói ba chữ tốt. Thánh Tế Mạc Vũ lúc này mới ném một tấm lệnh bài cho Diệp Chân. Nếu có cái gì giải quyết không sự tình, dùng cái này tấm lệnh bài liên hệ lão phu. Tiếp nhận lệnh bài, Diệp Chân đầu tiên là vui vẻ, sau đó liền nghi hoặc nói, Mạc Thánh Tế không trở về tổ thần điện. Đương nhiên muốn về, nhưng không phải hiện tại. Này Mạc Thánh Tế đây là... Nghe vậy, Thánh Tế Mạc Vũ trên mặt hiển hiện một tia nhe răng cười. Đến mà không trả lễ thì không hay. Cũng nên cho ta các lão bằng hữu đưa một phần kinh hỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.